Vũ thần chúa tể, chương 4669, ta tổ tông A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước mắt hắn, phía trước trong hư không, từng đạo đại đạo chi quang dũng động, tần trần cũng đã mơ hồ chạm tới này hắc ám tổ địa đại đạo quy tắc. Lúc này hắn, đã đến một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, hắn mơ hồ cảm nhận đến ma hồn nguyên khí chỗ. Trước mặt từng lớp sương mù đang bị lột ra, cho nên hắn hoàn toàn không thấy Tư Không Tôn Nữ, thậm chí lười để ý. Này để ở đây mọi người không khỏi kinh ngạc, tức giận, đây chính là Tư Không Tôn Nữ à? Như vậy tồn tại là một cái hắc ngọc đại lục rất nhiều thiên kiêu cường giả trong lòng thần tượng, nữ thần cấp tồn tại, toàn bộ hắc ngọc đại lục người nào không muốn có thể âu yếm. Người ở tại tràng đến từ hắc ám nhất tộc rất nhiều thế lực, nếu như đổi lại là bọn họ, cho dù trên tay có lấy nữa chuyện trọng yếu, bọn họ cũng sẽ trực tiếp để xuống tới yết kiến Tư Không Tôn Nữ. Có thể nói tại ở đây mọi người trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ sự tình có thể so với được với Tư Không Tôn Nữ trọng yếu, nhưng trước mắt tần trần đây dĩ nhiên coi nhẹ Tư Không Tôn Nữ. Như vậy cử động, để mọi người trong lòng làm sao không giận nổ. Phải biết, như vậy cử chỉ là hết sức vô lễ hành vi. Tư Không Tôn Nữ là nhân vật nào? Tư Không Thánh Địa người thừa kế, Tư Không Thánh Địa lão tổ hậu nhân. Thân phận như vậy là cao quý cỡ nào? Cho dù thần quốc lão tổ, đại tông trưởng giáo, nhìn thấy cũng phải cùng húc giao lưu. Há lại cho một người trẻ tuổi coi nhẹ. Như vậy thấy rõ ở đây mọi người trong lòng tức giận. Tư Không Tôn Nữ thế nhưng vô số người trong lòng nữ thần, lại bị không biết người coi. Đây quả thực không thể tha thứ. Chính là thần hoàng tiên tử bọn họ thấy tình cảnh như vậy đều sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng tần trần cư nhiên ngay cả Tư Không Tôn Nữ đều như vậy coi nhẹ. Không khỏi thay hắn âm thầm khẩn trương. Ta tổ tông A, người tốt xấu đáp lại một cái. Nói một câu nói A, nơi này chính là Hắc Ngọc Đại Lục. Nếu như đắc tội Tư Không Tôn Nữ, tại Hắc Ngọc Đại Lục sợ là không có nơi sống yên ổn A, chỉ có phi ác trong lòng nói. Bởi vì hắn biết lấy tần trần thân phận, căn bản không cần đặc biệt để ý Tư Không Tôn Nữ. Hắc ám hoàng tộc. Đây chính là toàn bộ hắc ám nhất tộc hoàng. Mặc kệ tần trần đến tột cùng là xuất từ hoàng tộc cái nào một mạch, đều không cần đối với Tư Không Tôn Nữ cung kính. Phi ác lo lắng ngược lại là Tư Không Tôn Nữ giả như không vừa lòng tần trần cử động. Nếu như tức giận đắc tội tần trần, vậy phiền toái, tất nhiên sẽ cho Tư Không đại nhân mang đến phiền toái. Sở dĩ trong lòng hắn âm thầm lo lắng, nhưng lại không dám ngoài sáng nhắc nhở, rất sợ lọt vào tần trần không vừa lòng. Thấy phi ác biểu tình cùng với tần trần cử động, Tư Không Tôn Nữ tuy là nhíu mày giật mình một cái, nhưng vẫn chưa tức giận, ánh mắt ngược lại đầy hứng thú lên. Nàng người thế nào, ánh mắt tự nhiên bất phàm, mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối. Người trước mắt cũng không phải là đang tận lực sĩ diện, mà là căn bản không có chú ý tới nàng. Tần trần ánh mắt liên tục khóa chặt hắc ám tổ địa thiên khung, phảng phất xem thấu hư không vô tận, thấy toàn bộ hắc ngọc đại lục thiên đạo vận chuyển. Tuy là Tư Không Tôn Nữ là đứng sau lưng tần trần, nhưng mà nàng phảng phất có thể cảm nhận được một đôi nóng bỏng đôi mắt, liền thiên địa đều không thể ngăn che phong mang. Cái loại này vô hình khí cơ phảng phất cùng thế giới dung hợp vào một chỗ. Điều này làm cho nội tâm của nàng chấn động, không khỏi hiếu kỳ. Này ở chân trời, cuối cùng có cái gì chứ? Tư Không Tôn Nữ ánh mắt cũng nhìn về phía vô tận không trung. Nàng nhìn mênh mông hư không, một mảnh đen nhánh, hư không chỗ sâu, là Hắc Ngọc Đại Lục Thiên Đạo, là vô tận quy tắc. Cố gắng từ nơi này nhìn ra một ít đầu mối, nhưng mà nàng thất bại. Một mảnh hư không giống như mãi mãi thâm uyên, thôn phệ toàn bộ ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều ngưng kết, làm cho toàn bộ tràng diện thoáng cái biến phải yên tĩnh. Quỷ dị như vậy trạng thái, lập tức làm cho toàn bộ không khí hiện trường đều biến phải cổ quái. Một ta thiên kiêu cường giả trong lòng phẫn uất, nhưng cũng không dám tùy tiện nói. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Tư Không Tôn nữ hiển nhiên là tại Tần Trần chỗ ấy ăn đắng. Thậm chí bị không để ý tới. Để Tư Không Tôn nữ điện hạ xấu hổ dưới không đài. Mà Tư Không Tôn nữ điện hạ bởi vì mình cao quý thân phận, không cách nào quát lớn, làm cho chàng diện thoáng cái biến phải xấu hổ rằng co. Liền tại này người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Kỳ Lân thái tử đột nhiên hướng về phía một bên Minh Dạ thế tử nháy mắt. Minh Dạ thế tử trong nháy mắt lĩnh hội Kỳ Lân thái tử ý tứ. Lúc này nhảy tới trước một bước, hướng về phía Tần Trần quát lên. Càn rỡ, các hạ nhìn thấy Tư Không Tôn nữ điện hạ đến, còn không mau mau hành lễ. Người thật lớn mật. Minh Dạ thế tử một câu nói này, trong nháy mắt đánh vỡ hiện trường ngưng kết bầu không khí. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Minh Dạ thế tử trên thân. Tửu liền Tư Không Tôn nữ cũng bị những lời này cho kinh động. Từ phía trên khung trên thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn Minh Dạ thế tử. Cái nhìn này, vốn là biểu đạt không vừa lòng, nhưng rơi ở trong mắt Minh Dạ thế tử, thấy Tư Không Tôn nữ nhăn đầu lông mày, ngay lập tức sẽ để Minh Dạ thế tử nhiệt huyết dâng trào. Tư Không Tôn nữ, dĩ nhiên tại nhìn chính mình. Trong lòng hắn nồng nhiệt, thoáng cái bị đốt. Cả người chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ vang, có khí huyết cuồn cuộn xung thiên. Hắn có tài đức gì, lại có thể được Tư Không Tôn nữ điện hạ ánh mắt nhìn kỹ. Mà Tư Không Tôn nữ nhăn đầu lông mày, càng làm cho hắn cho rằng, đây Tư Không Tôn nữ tại biểu đạt đối với Tần Trần không vừa lòng. Tự cao chi đồ, dám coi nhẹ Tư Không Tôn nữ điện hạ. Ta Minh Dạ thế tử hôm nay muốn khiêu chiến ngươi, để cho ngươi biết, không coi ai ra gì kết cục. Lúc này Minh Dạ thế tử đã hoàn toàn bị nhiệt huyết cho choáng váng đầu óc. Tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Tần Trần, trong con ngươi bộc phát ra vô tận chiến ý, có thể ở Tư Không Tôn nữ phía trước. Đánh bại một cái coi rẻ Tư Không Tôn nữ nhảy nhót vai hề. Này là bực nào xuất hiện sự tình. Minh Dạ thế tử trên thân sát khí cũng đã ngưng luyện thành thực chất, hóa thành như đại dương cuồn cuộn ra. Càn rỡ, Phi Ác nhướng mày, lập tức cản sau lưng Tần Trần, hướng về phía Minh Dạ thế tử quát chói tai lên tiếng. Hoàng sử đại nhân, không dung làm phiền. Hừ, ta xem càn rỡ là ngươi mới phải. Minh Dạ thế tử nhìn chằm chằm Phi Ác, ánh mắt xem thường mà băng lãnh. Ngươi thân là Tư Không Thánh Địa tuần sát sứ, ăn lộc vua, nhưng không biết phân quân buồn. Tư Không Tôn nữ chính là ngươi chủ tử. Có thể ngươi nhưng bởi vì bản thân tư dục, lại đối với Tư Không Tôn nữ vô lễ. Chân chính cản rỡ là ngươi. Chung quanh không khỏi truyền đến ào ào nghị luận. Tại đây rất nhiều thiên kiêu cường giả nhìn lại. Phi Ác thân làm Tư Không Thánh Địa tuần sát sứ, là vì bản thân tư dục, coi nhẹ Tư Không Tôn nữ, xác định vô liêm sỉ. Minh Dạ thế tử từng bước một tiến về phía trước, tại ánh mắt mọi người dưới, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể là Tần Trần tại chỗ chém giết. Ngươi, Phi Ác tức giận, ánh mắt băng lãnh, oanh, Phi Ác trên thân, có cuồn cuộn thiên tôn khí tức dũng động. Ngươi cút ngay. Minh Dạ thế tử trong lòng giật mình. Tuy là hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn tại Tư Không Tôn nữ phía trước xuất hiện. Nhưng trước hắn đã cùng Phi Ác đã giao thù. Biết bản thân hoàn toàn không phải Phi Ác đối thủ. Cách chương.